Wow, được nha. Yo. Ngồi lại nhấp chén say, lắng trong lòng mình những đắng cay. Ngày dài thấm thoát dài, muốn quên đi những phận bèo trôi. Ngọc ngà cũng mấy phen, ngắm trong buồn hoài cũng thấy quen. Ngồi buồn ngó gót sen, chắc sao cõi đời này đong đen. Chờ người nơi ấy về đây mang theo dấu yêu, chờ che cho nhau những đêm lạnh lùng. Chờ người đông hết, người còn hỏi xa cách xa, một mình trong đêm lắng nghe gió tan. Ngồi lại nhấp chén say, lắng trong lòng mình những đắng cay. Ngày dài thấm thoát giờ, muốn quên đi những phận bèo trôi. Ngọc ngà cũng mây phèn, lắm trong buồn hoài cũng thấy quen. Ngồi buồn ngó gót sen, trách sao cõi đời này đỏ đen. Chờ người nơi ấy về đây mang theo dấu yêu, chờ che cho nhau những đêm lạnh lùng. Người đâu thấy, người còn hỏi xa cách xa, một mình trong đêm lắng nghe gió than. Vì lời ai hứa một ngày dịu em bước đi, tìm về nơi xa phút giây yên bình. Đầu non cuối dã, người còn là mây viễn du, để lại đằng sau tiếng ai thơ dài. Ngồi lại nhót chén say, lắng trong lòng mình những đau dài thoáng tất rời, muốn quên đi những phận bèo trôi. Ngọc ngà cũng mây phèn, lắm trong buồn hoài cũng thấy quen. Ngồi buồn ngõ gót sen, trách sao cõi đời này đòi.